Chương 1612, ai giả mạo ai, 1. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía lại hướng nàng tiến tới gần Lý Tổ Bằng cùng hai cái nguyên anh tu sĩ. Thiếu niên đẩy ra Lam Phong, chậm rãi đi ra phía trước, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, câu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có phải hay không thật sự có đảm lượng đối cô động thủ. Nói xong, hắn một cái tháo xuống mặt nạ trên mặt. Ở chửa cờ mặt cỗ sau tấm kia có chút âm nhu tuấn tú khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Lam Phong càng là bật thốt lên cả kinh kêu lên, điện hạ chỉ thấy kia tháo xuống mặt nạ thiếu niên, vợ ơ y ma cùng Lam Hoa Hồng dáng dấp giống nhau như lúc. Không, vẫn có một ít khác biệt. Thiếu niên mặc áo lam này có giống như Lam Hoa Hồng mặt, thế nhưng là toàn thân khí chất lại so Lam Hoa Hồng còn cao quý hơn gấp trăm lần. Trong lúc phất tay có một loại cùng thân gọi tới tự phụ cùng cao ngạo, nhưng lại không có loại kia vênh váo hung hăng ngang ngược. Trái lại Lam Hoa Hồng, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, khuôn mặt vặn mẹo, thần sắc dữ tợn. Nhìn qua chỗ nào giống một nước hoàng tử, ngược lại càng giống là một cái cùng hung cực các kẻ liều mạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào liền liên những kim đan đó hộ vệ cu nở dê trận tròn mắt. Làm sao lại có hai cái điện hạ đến cùng cái nào mới là thật? Lam Phong hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm thiếu niên, thật lâu mới run rẩy nói, điện hạ, ngài thật là điện hạ sao? Nghe được câu hỏi của hắn, thiếu niên một mực thẳng tắp lưng run rẩy, trong mắt cu nở dê ẩn ẩn hiện hiện một vòng thủy quang, hoàng thúc, cô kém một chút liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Nghe được cái này âm thanh hoàng thúc, Lam Phong bất chi bất giác liền lệ nóng doanh trọng. Khoảng thời gian này Lam Hoa Hồng dị dạng, hắn để ở trong mắt, lãnh triệt nội tâm. Nhưng mà đến lúc này giờ phút này hắn mới biết được, vì cái gì hắn điện hạ thay đổi. Điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn giờ này khắc này đã hoàn toàn vững tin, cái nào mới thật sự là điện hạ. Lam Phong giọng điệu cứng rắn hỏi một chút lối ra, liền nghe được quát to một tiếng, lớn mật cuồng đồ, cũng dám giả mạo 11 điện hạ. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Lý Tổ Bằng đối thiếu niên trợn mắt nhìn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem cái này cuồng đồ cho ta? Ngay tại chỗ trận pháp tu sĩ kim đan nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có nhúc nhích. Đối mặt tấm kia cùng thập nhất hoàng tử giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm cao quý mặt, bọn hắn như thế nào dám xuống tay. Lam Phong một tay lấy thiếu niên bảo hộ ở sau lưng, sự tình không có tra rõ ràng trước đó, ai dám động đến tay Lý Tổ Bằng. Lam Phong, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn bao che hung đồ sao? Hiện tại sự thật có cái gì không rõ ràng, chính là có kia cả gan làm loạn hạng người, muốn giả mạo điện hạ. Lam Hoa Hồng lúc này cu nở dê tỉnh táo lại, nhìn xem bảo hộ ở bên cạnh mình Lý Tổ Bằng cùng hai cái nguyên anh tu sĩ, nhìn lại mình một chút trên người áo gấm, cùng thiếu niên vải thô quần áo, khủng hoảng chậm rãi tán đi, trên mặt một lần nữa lộ ra ngạo mạn biểu lộ. Từ đâu tới đê tiện đồ chơi? Vợ ơ ý ma cũng dám giả mạo bản điện hạ. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng, đường đường Lam thị đế quốc hoàng tử, có khả năng xuyên thành ngươi cái này phế phẩm tên ăn mày bộ dáng sao? Nói, hắn hung hăng khoét một chút bên cạnh tu sĩ kim đan, còn đứng ngươi đó làm gì, không nghe thấy cô mệnh lệnh sao? Đem cái này mưu toan giả mạo cô cuồng đồ bát. Ai dám không nghe lời, ta hiện tại liền đem các ngươi đầu chặt đi xuống. Tu sĩ kim đan nhóm đều lộ ra kinh hoàng vẻ bất an. Vô ý thức hướng thiếu niên mặc áo lam phương hướng đi một bước. Thấu chương xong.